Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 350, Tiêu Vân Hải ra mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tiêu Vân Hải chính ôm Triệu Uyển Tình cùng nhau thảo luận trên máy tính bình luận. Tiêu Vân Hải chỉ vào Vương Nghĩa Phu cuối cùng một đoạn lời nói. Nói, lão bà, ngươi nhìn xem, này còn có thiên lý sao? Đồng dạng là học sinh. Ta bị lấy Vương lão nhân cầm đầu nhà phê bình điện ảnh cấp mắng chính là thương tích đầy mình. Kia nói chính là muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Nhưng đối mặt bọn họ mấy cái chục phiến tử. Ngươi xem này đó nhà phê bình điện ảnh nói cỡ nào khách khí nha. Tới rồi cuối cùng còn không quên cổ vũ một chút bọn họ. Này đãi ngộ, kém cũng quá xa đi. Triệu Uyển Tình nhoẻn miệng cười. Nói. Ai làm ngươi danh khí lớn như vậy đâu? Bọn họ đây là đem ngươi coi như một cái chân chính đạo diễn tới đối đãi. Mà Vương Vĩ, Triệu Trấn ở bọn họ trong mắt, bất quá là cái học sinh thôi. Đương nhiên muốn cổ vũ. Tiêu Vân Hải nói, dù sao ta chính là có chút trong lòng không cân bằng. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì hồi đoàn phim. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng. Nói, như thế nào? Như vậy vội vã đuổi ta đi. Có phải hay không có cái gì nhận không ra người sự tình nha. Tiêu Vân Hải ở nàng gò má thượng hung hăng hôn một cái. Nói. Biết một đại mỹ nữ cả ngày ở chính mình trước mặt lắc lư. Lại chỉ có thể xem. Không thể ăn. Là cái gì cảm thụ sao? Triệu Uyển Tình vừa nghe. Nhịn không được cười nói. Ngươi cái này lưu manh. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Ta hôm nay buổi tối phi cơ, ngày mai có ta diễn, phòng chừng lại có một tháng, Tiếu Ngạo Giang Hồ liền không sai biệt lắm có thể đóng máy. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, thật tốt quá, chờ ngươi chụp xong diễn, chúng ta đi ra bên ngoài du lịch đi. Hảo nha, Triệu Uyển Tình cao hứng nói, hai người tự tình yêu cuồng nhiệt tới nay, còn chưa từng cùng nhau đi ra ngoài chơi qua đâu. Liền ở hai người thương lượng đi nơi nào thời điểm, Tiêu Vân Hải di động vang lên, mở ra vừa thấy, là Diêu Văn Viễn điện thoại. Uy, Vân Hải, ngươi hiện tại mau chóng đến hiệu trưởng văn phòng tới một chuyến. Hiệu trưởng có việc gấp muốn tìm ngươi. Tiêu Vân Hải oán giận nói. Lão sư, không mang theo như vậy. Ta cùng Uyển Tình thật vất vả có chút thời gian ở chung. Còn không có thân thiết đủ đâu. Đã bị các ngươi cấp bắt đi. Này cũng thật quá đáng đi. Diêu Văn Viễn nói. Ít nói nhảm. Chạy nhanh lại đây. Lần này phiền toái tựa hồ không nhỏ. Rất có khả năng cùng Thanh Xuân có hối có quan hệ. Tiêu Vân Hải nói. Hành. Ta lập tức đến. Treo điện thoại. Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình nhún nhún vai. Nói. Xem đi. Lại có việc nhi tìm ta. Triệu Uyển Tình cười nói. Vậy ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Giữa trưa, ta ở nhà nấu cơm chờ ngươi. Tiêu Vân Hải hôn Triệu Uyển Tình một ngụm. Nói, vẫn là có lão bà nhật tử thoải mái. Nửa giờ sau, Tiêu Vân Hải xuất hiện ở hiệu trưởng văn phòng. Lúc này, Diêu Văn Viễn đã qua tới. Từ Trang Bân nơi đó biết được sự tình trải qua sau. Luôn luôn ôn tồn lễ độ Diêu Văn Viễn khí hơi kém nhảy dựng lên. Vì có thể từ chính mình học sinh trong tay được đến dự thi quyền. Bọn họ làm quả thực là thật quá đáng. Không có đương trường chửi động. Đã xem như Diêu Văn Viễn khí lượng bất phàm. Tiêu Vân Hải đi vào văn phòng. Lập tức cảm nhận được không khí ngưng trọng. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt cực độ khó coi Diêu Văn Viễn. Nhẹ giọng nói. Hiệu trưởng, ngài tìm ta. Trang Bân gật gật đầu. Nói. Vân Hải. Ngươi đã đến rồi liền hảo. Là vị này Ngô tiên sinh muốn tìm ngươi. Ngô Hạo đứng dậy. Kích động nói. Vân Hoàng ngươi hảo. Ta kêu Ngô Hạo. Là ngươi đáng tin fan. Tiêu Vân Hải duỗi tay cùng Ngô Hạo nắm một chút. Nói. Ngô tiên sinh. Ngươi hảo. Ngô Hạo bên người vẫn luôn không nói gì đại béo nói. Vân Hoàng. Ta kêu Lý Khoa. Cũng là ngươi đáng tin fan. Tiêu Vân Hải ha hả cười. Nói, ta đây muốn cảm tạ các ngươi quá yêu. Ngô Hạo nói, ngài không biết, chúng ta đặc hiệu phần mềm phòng nghiên cứu tất cả mọi người thích ngươi. Bình thường, đại gia không có việc gì thời điểm lưu nhiều nhất chính là ngươi. Chỉ tiếc, ngài đề tài quá ít. Tiêu Vân Hải khách khí nói. Cảm ơn các ngươi đồng sự. Bất quá, ta hiện tại có chút vựng. Không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các ngươi có thể giải thích một chút sao? Lý Khoa nói. Đương nhiên, ta tới nói. 3 phút sau, Tiêu Vân Hải rốt cuộc minh bạch sự tình ngọn nguồn. Tiêu Vân Hải tuy rằng trong lòng rất là khó chịu, nhưng hắn cũng không cùng tìm Hồ Hưng Thịnh đám người phiền toái, mà là lại lần nữa cầm Ngô Hạo tay. Nói, Ngô tiên sinh, đa tạ ngươi không có đem chuyện này thông báo thiên hạ. Bằng không, chúng ta trường học thanh danh khả năng sẽ đã chịu phi thường đại ảnh hưởng. Tiêu Vân Hải nói làm Trang Bân, Diêu Văn Viễn rất là thưởng thức, thay đổi người bình thường. Nghe được trường học lão sư liên hợp đồng học khi dễ chính mình, chỉ sợ đã sớm nháo đi lên. Mà Tiêu Vân Hải lại là từ đại cục xuất phát, đứng ở trường học vị trí này thượng, trực tiếp hướng đối phương tỏ vẻ cảm tạ. Như thế lòng dạ làm Ngô Chí Quốc càng thêm cảm thấy hổ thẹn vô mà. Ngô Hạo xua xua tay, đỏ mặt nói, không cần cảm tạ, dù sao ta cũng không có gì tổn thất. Hơn nữa cũng ở từ giữa được đến không ít chỗ tốt. Ít nhất bộ phim này phòng bán vé có thể duy trì ta kia phòng làm việc 1 tháng chi phí. Tiêu Vân Hải nói. Kia không biết Ngô tiên sinh tìm ta tới có chuyện gì sao? Ngô Hạo nhìn một chút mọi người. Nói. Vân Hoàng. Chúng ta có thể hay không tìm một chỗ đơn độc nói một chút? Tiêu Vân Hải nói. Đương nhiên có thể. Như vậy đi. Vì cảm tạ ngươi. Ta thỉnh ngươi cùng Lý Khoa huynh đệ đi ta nơi đó làm khách đi. Vừa lúc cũng nếm thử lão bà của ta tay nghề. Ngô Hạo cùng Lý Khoa liếc nhau. Lại có chút kích động nói không ra lời. Qua vài giây, Ngô Hạo mới nhỏ giọng nói. Này có phải hay không có chút phiền phức tình hậu? Tiêu Vân Hải ha ha cười. Nói, này có cái gì phiền toái? Bất quá, trước khi đi. Chúng ta yêu cầu thêm một cái bản quyền chuyển nhượng hợp đồng. Nội dung là Vương Vĩ cùng Triệu Chấn dùng Thanh Xuân có hối toàn bộ phòng bán vé thu vào mua sắm ngài cái này kịch bản bản quyền. Ngài xem thế nào? Ngô Hạo gật gật đầu. Nói, không thành vấn đề. Đối với Tiêu Vân Hải xử lý phương thức, Trang Bân rất là vừa lòng. Chỉ cần ký kết cái này hợp đồng, Thanh Xuân có hối kịch bản chính là thuộc về Vương Vĩ cùng Triệu Chấn. Chuyện này cũng coi như là hoàn mỹ giải quyết. 10 phút sau, Ngô Hạo cùng Vương Vĩ, Triệu Chấn đồng thời ở trên hợp đồng ký tên. Tiêu Vân Hải đối Trang Bân nói. Hiệu trưởng, nếu không có mặt khác sự tình, chúng ta liền đi trở về. Trang Bân vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai. Nói, Vân Hải, ta đại trường học cảm tạ ngươi. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Ngài nhưng đừng nói như vậy. Ta nhất chịu không nổi chính là này đó khách khí lời nói. Chúng ta đây đi trước. Tiêu Vân Hải đối lão sư Diêu Văn Viễn gật gật đầu. Sau đó liền mang theo Ngô Hạo cùng Lý Khoa đi ra hiệu trưởng văn phòng. Chờ 3 người sau khi rời khỏi đây. Trang Bân sắc mặt lập tức kéo xuống dưới. Nói. Nhìn một cái các ngươi làm chuyện này. Ta đều vì các ngươi mặt đỏ. Chuyện này là lần đầu tiên phát sinh. Ta hy vọng cũng là cuối cùng một lần phát sinh. Ngày mai trước 12 giờ. Các ngươi 4 cái cho ta viết một phần không ít 3000 tự kiểm điểm giao đi lên. Nghe minh bạch không có. Minh bạch, Hồ Hưng Thịnh trong lòng tuy rằng khó chịu. Nhưng dưới tình huống như vậy. Hắn cũng không dám cùng Trang Bân già mồm. 4 người rời đi sau. Trang Bân xoa xoa huyệt thái dương. Đối Diêu Văn Viễn nói. Lão Diêu. Không thể không nói, vẫn là vận khí của ngươi hảo nha. Tới gần về hưu, thế nhưng thu được Tiêu Vân Hải như vậy thiên tài học sinh. Ai, hâm mộ nha, Diêu Văn Viễn ha hả cười nói. Tên tiểu tử thúi này nơi nào có ngươi nói tốt như vậy? Trang Bân đôi mắt trừng, nói, bằng không ngươi đem hắn nhường cho ta. Diêu Văn Viễn đứng dậy nói, Trang hiệu trưởng, thiên còn không có hắc đâu. Liền bắt đầu nằm mơ. Nói xong, Diêu Văn Viễn liền chắp tay sau lưng. Đi ra ngoài, Trang Bân sửng sốt một chút. Qua một hồi lâu, mới lắc đầu nở nụ cười. Cái này lão Diêu nói chuyện khẩu khí như thế nào giống như hắn đồ đệ. Thật đúng là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen nha. Cách Trương.